Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, từ trên trời giáng xuống Trần Bắc Hàng. Lâm Phong tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Bắc Hàng mảy may không có để ý tới. Quỳ ở một bên, hướng hắn dập đầu Dư Văn Đức, mà là hướng Lâm Phong chào hỏi nói: "Oa, Trần Bắc Hàng đại nhân đang tìm Lâm Phong nói chuyện." Thính phòng trên, vô luận là cái nào học viện học sinh, đều mặt mũi tràn đầy là hâm mộ thậm chí ghen ghét thần sắc. Dựa vào cái gì a? Lâm Phong mới vừa còn vũ nhục Trần Bắc Hàng đại nhân. Thật giống Dư đại nhân nói như vậy, Lâm Phong là Trần Bắc Hàng, một tay hợp tác lên. Ngoặc kép, Lâm Phong bên người, Địch Bằng Tín, Đào Phong các loại, chờ, Hạo Nguyệt đế quốc quan viên, nhao nhao hướng Trần Bắc Hàng quỳ xuống hành lễ. Trần Bắc Hàng lại nhắm mắt làm ngơ, mỉm cười nhìn chằm chằm Lâm Phong. "Còn đi?" Lâm Phong gật gật đầu. Người cũng nhìn thấy, đang tại lý luận chút ít chuyện nhỏ. "Chuyện nhỏ? Dư Văn Đức, ngươi lên, nói cho ta một chút, xảy ra chuyện gì, chuyện nhỏ?" Trần Bắc Hàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Dư Văn Đức. Nội các bên trong, tổng cộng có 13 tên đại học sĩ, mỗi một người đều tay cầm trọng binh, gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, nhưng ở Trần Bắc Hàng trước mặt, bọn họ vẫn như cũ chỉ là thuộc hạ. Trần Bắc Hàng tùy thời có thể trục xuất bọn họ quan chức. "Tạ đại nhân." Dư Văn Đức thấp thỏm đứng lên đến. "Đại nhân, ty chức cả gan hỏi một câu. Ngài và Lâm Phong, chấm ngoặc kép, Dư Văn Đức, hiện tại là ta hỏi ngươi vấn đề, cũng là ngươi hỏi ta vấn đề." Trần Bắc Hàng ánh mắt treo ở Dư Văn Đức đỉnh đầu phía trên. "Ngươi có phải hay không cảm giác đến, mình ở nội các, đã không có thể thay hắn. Ty chức ngôn ngữ đường đột, dĩ hạ phạm thượng, ty chức đáng chết, khẩn cầu Trần đại nhân. Xem ở ty chức những năm này cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha ty chức một mạng." Dư Văn Đức đột nhiên quỳ xuống, hoảng sợ nói. Trần Bắc Hàng đối, đúng, Lâm Phong thái độ, nhượng Dư Văn Đức càng thêm tâm kinh, dù thêm đoán không ra. Cái này Lâm Phong, đến cùng là lai lịch thế nào? Quyền thế ngập trời Dư Văn Đức, tại Trần Bắc Hàng trước mặt, lại là như vậy khủng hoảng bộ dáng, nhượng ở đây tất cả mọi người thổn thức không thôi. "Trả lời trước ta vấn đề." Trần Bắc Hàng nói. Lâm Phong nói, "Chuyện nhỏ là cái gì?" "Trở về Trần đại nhân, Đường Thành thành vệ đội thiên phu trưởng Đào Phong, tố cáo Lâm Phong, hắn mới đến trại lính lúc, từng thất thủ giết chết đại bách phu trưởng Tiết Vân Khải, lại dính líu tiêu hủy chứng cớ, tẩy thoát tội danh." Dư Văn Đức tâm kinh đảm chiến đáp nói. Dư Văn Đức cẩn thận một chút, sợ nói sai rồi một câu nói, liền sẽ mạo phạm đến Trần Bắc Hàng. Thậm chí, Trần Bắc Hàng cùng Lâm Phong quan hệ quá khéo léo, hắn liền nên không nên nói thật, đều không biết. Thiên phu trưởng Đào Phong nắm giữ Lâm Phong truy nã lệnh cùng tra hỏi lệnh, nhưng Lâm Phong lại dính líu kháng mệnh không từ, vũ nhục đế quốc quan viên các loại tội danh, cự không tiến nhập thiên lao. Chấm ngoặc kép, vị này là thành vệ đội đội trưởng Địch Bằng Tín, Đào Phong là hắn thủ hạ thiên phu trưởng. "Trần đại nhân, ngài quen biết?" Dư Văn Đức đem tự mình biết nói đều nói ra, lại đem Địch Bằng Tín cũng đẩy đi lên. Địch Bằng Tín tại đằng sau ẩn giấu đến hảo hảo, nghe xong Dư Văn Đức nói ra hắn, nhất thời lớn hãi, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu nói: "Trần đại nhân, ty chức Địch Bằng Tín, Đường Thành thành vệ đội tổng thanh tra xem xét khiến Lâm Phong giết chết Tiết Vân Khải, liền là ty chức thuộc hạ, thành vệ đội có chuyên môn xử lý các loại ngoài ý muốn chết tổn thương sự kiện bộ môn, không có tất yếu báo lên cho ty chức." Địch Bằng Tín cũng không biết bản thân nói rất đúng không. "Đúng," càng nói tâm càng luống cuống. Ty chức thậm chí hôm nay mới biết được có một vị đại bách phu trưởng chết. Địch Bằng Tín cùng Dư Văn Đức sau khi nói xong đều khẩn trương ôm tay đứng tại chỗ, chờ đợi nghe theo Trần Bắc Hàng phát lạc là mạo phạm đến Trần Bắc Hàng. trực tiếp chém. Thôi bỏ đi chuất quan chức, Lưu đày tới Bắc Phương vô tận băng nguyên, còn là chuyện gì cũng không có. Trước hai loại tình huống, cơ hồ không có khả năng phát sinh. Trần Bắc Hằng xây dựng ảnh hưởng rất nặng, làm cho người e ngại. Nhưng hắn là phi thường giảng đạo lý người. Bọn họ sợ, chủ yếu là sợ hãi Trần Bắc Hằng cỗ kia khí tràng. Cường hãn đến không có thể địch nổi. Giờ khắc này, cảm giác đến bản thân đang tại sống chết trước mắt Đào Phong. Ngược lại so Dư Văn Đức cùng Địch Bằng Tín hai vị đại năng, càng thêm tỉnh táo. Chỉ các loại, chờ, Trần Bắc Hằng một câu nói. Nếu như kết án, vô luận Lâm Phong có tội vẫn là vô tội, hỏa cũng sẽ không cháy đến người hắn trên. Bản thân đối, đúng, Lâm Phong, khiến những cái kia tâm nhãn cùng ý đồ xấu, tự nhiên cũng liền thôi. Nếu như không kết giao án, tiếp tục tra xét, vậy mình ăn hối lộ trái pháp luật hơn 10 vạn hồn tệ sự tình, rất có thể bị nhổ tận gốc. Mỗi một khắc chờ đợi, đều là một loại đau khổ. Đào Phong cấp bậc, đạt đến nửa bước hồn vương. Dư Văn Đức cùng Địch Bằng Tín cấp bậc, cao hơn hắn ra rất nhiều. Đến bọn họ loại này tu vi, chỉ cần không phải thiên băng địa liệt này loại thiên tai, bình thường mưa gió, liệt dương mây đen, đều không ảnh hưởng tới bọn họ. Vào lúc đó giờ phút này, bọn họ vậy mà bốc lên xuất mồ hôi, tim đập rộn lên đến, cảm giác vai trên ánh nắng, đều trở nên trầm trọng. Các loại, chờ, rất lâu, Trần Bắc Hằng rốt cục mở miệng. Đừng nói nữa một cái đại bách phu trưởng, cho dù là thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, cho dù là ngươi Địch Bằng Tín mệnh, cho dù là các ngươi cả chi đường thành thành vệ đội, đều không có Lâm Phong một người mệnh đáng giá tiền. Đám người nghe Trần Bắc Hằng nói xong, không khỏi hít vào một cái khí lạnh. Từ Trần Bắc Hằng trong miệng nói ra nói, đại biểu là Hạo Nguyệt Đế quốc ý chí. Hắn nói cái gì, chính là cái gì, tuyệt đối không có giả. Cái này Lâm Phong có tài đức gì, cùng Trần Bắc Hằng ra sao quan hệ? Trần Bắc Hằng như vậy che chở hắn, ti chức minh bạch. Địch Bằng Tín khom lưng cúi đầu nói, người không biết vô tội, các ngươi làm việc cũng đều tại thường lý bên trong. Trần Bắc Hằng nói xong, đám người buông lỏng một hơi, liền kết án, đều không sao. Đào Phong có một tia vui mừng, nhìn đến, bản thân đầu, tính là ổn đương, Trần Bắc Hằng đều tuyên bố xong kết sự tình, vậy cũng không có tất yếu lại tính toán mọi cách làm chết Lâm Phong, lại chọc tới càng lớn phiền toái. Tất cả mọi người đều tưởng rằng, Lâm Phong cùng Trần Bắc Hằng quan hệ không phải bình thường, Trần Bắc Hằng đang thiên vị Lâm Phong. Trên thực tế, vị này một người phía dưới, vạn người phía trên nội các tổng trưởng, là ở tính toán mọi cách nịnh nọt Lâm Phong a. Dư Văn Đức, Trần Bắc Hằng đột nhiên mở miệng nói, ti chức tại, Dư Văn Đức chỉ cảm thấy đến tâm cả kinh. Ngươi hẳn là cảm ơn ta. Trần Bắc Hằng nhìn về phía bản thân thuộc hạ, nói, Trần Bắc Hằng đại nhân, một ngày một đêm là nội các, cùng Hạo Nguyệt Đế quốc quốc sự vất vả. Thân làm Hạo Nguyệt Đế quốc thần dân, chúng ta mỗi người đều ứng đối ngài có một khỏa cảm ân tâm. Dư Văn Đức cung cung kính kính nói. Những lời này ngược lại là Dư Văn Đức lộ ra chân tình. Không, người muốn cảm ơn là ta cứu ngươi một mạng. Trần Bắc Hằng một bộ áo bào đen, tại giữa hè liệt dương trong, lại cho người ta một loại băng lãnh cảm giác nguy hiểm. A, Dư Văn Đức không minh bạch, đại nhân khi nào cứu mạng ta? Trần Bắc Hằng thanh âm vô cùng nhẹ, lại nghe đến Dư Văn Đức ngẩn ra. Nếu như ngươi tại ta không có đến lúc đó, cùng Lâm Phong nộp lên tay, ngươi hiện tại đã là người chết. Những lời này chỉ có phụ cận mấy cái người nghe được, nhưng bọn họ trong lòng đều nhấc lên vạn trượng kinh hãi. Trần Bắc Hằng nói, không có giả, Dư Văn Đức tu vi đã phi thường cường hãn. Lâm Phong mới 16 tuổi, liền có thể nhượng Dư Văn Đức ổn chết. Này Lâm Phong đến cùng cái gì tu vi? Cảm tạ Tỉnh Hong Kong đệ nhất ngốc ngách khen thưởng 38.8. Cảm tạ Tuyết là mưa trạng thái cố định khen thưởng 38.8. Cảm tạ Memory, Cô Tinh khen thưởng 38.8. Cảm tạ bộ trời đã sáng khen thưởng 100. Cảm tạ Lạc Hoa con đường phía trước khen thưởng 100. Ta tại sao thấy gặp ta bản thân. Cảm tạ trái bưởi trà cùng mèo khen thưởng 100. Cảm tạ vì ta tốt khen thưởng 99. Ân, hôm nay liền cái này một càng. Không có. Nói một lần mọi người quan tâm thái giám vấn đề. Quyển sách này là tuyệt đối là sẽ không thái giám. Cho mọi người bảo đảm qua. Nhất định sẽ làm được. Đổi mới xác thực là cái vấn đề lớn. Mọi người không ngại trước nuôi. Về sau có thể sẽ đổi mới nhiều. Mà còn chuyện xưa đặc sắc trình độ. Tận lượng sẽ càng ngày càng tốt. Cảm ơn các ngươi. Ta biết rõ ta vấn đề rất lớn. Các ngươi còn một mực ủng hộ. Vô cùng không dễ dàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.